Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, chư thần hoàng hôn đến. Khụ khụ, cái này làm lớn. Bạch Vũ phát hiện, mình bây giờ thụ cực nặng thương tổn. Dạng này thương tổn, không có thời gian mấy năm, căn bản là chữa trị không được. Tiểu Linh Nhi, nếu như ta có thiên tài địa bảo tình huống dưới, dạng này thương tổn, đại khái phải dùng thời gian bao nhiêu mới có thể khôi phục. Tiểu Linh Nhi lúc này ở Bạch Vũ thể nội, cũng là nhìn đến sợ mất mật. Nàng xem thấy Bạch Vũ, mở miệng nói, chủ nhân, ngươi bây giờ đã thương bản nguyên. Dạng này thương tổn, lấy ta hiện tại mức độ, cũng căn bản thì trị không được. Ta hiện tại có thể trị liệu, liền là của ngươi nhục thân thương thế. Ngươi muốn khôi phục ngươi bản nguyên, ngươi cần tại nguyên chỗ tĩnh tọa thời gian 7 năm. Bằng không, chỉ sợ đối với ngươi sự phát triển của tương lai bất lợi. Tiểu Linh Nhi sau khi nói xong, thì lặng im không nói. Chẳng lẽ, đây quả thật là thiên ý? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bởi vì cái này thời điểm, khoảng cách, không sai biệt lắm cũng chính là chỉ có thời gian 7 năm mà thôi. Mà bây giờ, hắn tại cái này địa phương, muốn liệu 7 năm thương tổn, mà lại thiên ý nói đến phi thường rõ ràng. Thời điểm, đợi thêm hắn, dường như hiện tại thiên ý đã sớm liệu đến Bạch Vũ phải dùng thời gian 7 năm đến giao qua thời. Điểm, chuyện bây giờ đã dạng này. Bạch Vũ biết, phàn nàn cũng vô ích, cho nên hiện tại có thể làm ra, chỉ có cải biến. Nghe được Tiểu Linh Nhi, Bạch Vũ bay thẳng trở về chính mình tiểu thế giới, cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai người giao phó một chút. Đem hai người bọn họ thả ra chính mình tiểu thế giới về sau, Bạch Vũ liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi tĩnh tọa. Lúc này, làm Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người sau khi đi ra, hai người căn bản cũng không có chút nào suy nghĩ. Lúc này hai người trực tiếp hóa thành hai đạo sao băng, trực tiếp hướng về ngược lại hai cái phương hướng bay ra ngoài. Bởi vì hiện tại hai người cũng đột phá đến kiếp nan cảnh, thiên kiếp của các nàng đồng dạng lập tức liền muốn tới, cho nên bọn họ nhất định phải tách ra kinh lịch thiên kiếp của mình. Nếu như các nàng bay ra ngoài chậm, hai người thiên kiếp không chỉ có muốn đồng thời tiến hành, thậm chí còn có thể muốn liên lụy đến Bạch Vũ. Bạch Vũ đối với hai người độ thiên kiếp không có chút nào lo lắng địa phương. Dù sao thực lực của hai người ở nơi đó để đó. Chủ yếu nhất là, hai nữ đều là linh lực loại tu sĩ. Liền xem như các nàng đột phá kiếp nan cảnh, cũng chỉ có thể dẫn tới bình thường thiên kiếp, sẽ không dẫn tới thiên ý. Chỉ cần không dẫn tới thiên ý, nương tựa theo thực lực của hai người, cái kia muốn độ qua thiên kiếp, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, hai người độ qua thiên kiếp vô cùng dễ dàng. Dễ dàng đến tựa như là uống nước sôi để nguội đồng dạng. Các loại hai người vượt qua thiên kiếp về sau, hai người liền trực tiếp ngốc tại Bạch Vũ bên cạnh. Lúc này hai người lẳng lặng chờ đợi lấy Bạch Vũ, chỉ chờ Bạch Vũ sớm ngày hồi tỉnh lại. Bởi vì Bạch Vũ thương tổn tới chính mình bản nguyên, cho nên hắn nhất định phải cấp độ sâu tự mình chữa trị. Cho nên hiện tại Bạch Vũ là ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Trừ phi ngoại giới có trọng đại biến cố, bằng không, hắn là căn bản liền sẽ không tỉnh lại. Hai nữ trong đoạn thời gian này là lộ ra vô cùng an tĩnh, nhưng là hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa lại là cũng không yên tĩnh. Bởi vì hiện tại hồng hoang đại địa, theo Dương Thiên sau khi trở về, trong nháy mắt thì cuốn lên một cơn bão táp đến. Mà lại cái này một cơn bão táp là thảo phạt thiên ý phong bão. Có thể thấy được cơn bão táp này thổi đến lớn đến mức nào. Nếu như là bình thường người, khả năng dạng này người hội chế diễu Dương Thiên vô chi, dám cùng thiên ý khiêu chiến. Nhưng là chỉ có cao thủ chân chính mới biết được Dương Thiên sự tồn tại của người này. Dương Thiên cái này so thế hệ trước còn thế hệ trước tồn tại, cũng chỉ có cơ hồ là kiếp nan cảnh nhân vật mới biết được Dương Thiên tồn tại. Mà những người này đến kiếp nan cảnh, cho nên đối với thiên ý bản chất có càng sâu sắc hiểu rõ. Bọn họ cũng đều biết có ngày ý tồn tại, bọn họ căn bản liền không khả năng đột phá đến thần quân cảnh giới. Nhưng là, bọn họ lại là bất lực, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ người nào có phản kháng thiên ý lực lượng. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ buông xuôi bỏ mặc, kéo dài hơi tàn, từ từ sống một ngày tính toán một ngày. Nhưng là hiện tại Dương Thiên xuất hiện về sau, những người này trong nháy mắt thấy được hy vọng. Đương nhiên, mới đột phá đến kiếp nan cảnh người, đối với Dương Thiên, tự nhiên không ưa. Những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, mà lại những người này cũng không có cảm nhận được thiên ý đối bọn hắn áp chế. Cho nên bọn họ sẽ không đi lựa chọn đầu nhập vào Dương Thiên. Dù sao chính bọn hắn cũng là một phương cường giả, nhưng là những cái kia thế hệ trước kiếp nan cảnh cường giả, lại là trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào Dương Thiên. Đây cũng là phi thường tốt lý giải, bởi vì những thứ này thế hệ trước kiếp nan cảnh cường giả, không biết sống bao nhiêu năm tháng, tuổi thọ của bọn hắn là có hạn, mà tại cái này vô cùng năm tháng bên trong, sư đến tuổi thọ của bọn hắn, sắp đi đến sinh mệnh của mình điểm cuối, cho nên mấy người này mới hội ở thời điểm này lựa chọn liều một phát. Mà Dương Thiên thực lực lại ở nơi đó, bọn họ cảm thấy, liều một phát, mình còn có cơ hội đột phá đến thần quân cảnh đi. Nhưng là nếu như không đọ sức, như vậy không lâu sau đó, bọn họ liền sẽ hóa thành một cụ đất vàng. Đối với loại này người sắp chết, bọn họ đã sớm không sợ trời không sợ đất. Mà theo Dương Thiên bắt đầu, địa phương khác cũng bắt đầu. Hắc ám chi thành Thiên Sơn lão nhân, dị vực tinh linh nữ vương, còn có U Minh lộ phía trên U Minh tử, cùng bên trong tòa thánh thành võ đạo chi tử. Không thể không nói, mấy người này không ai là đơn giản. Những người này đều là nửa bước thần quân tồn tại. Đương nhiên, U Minh tử là chân chính thần quân tồn tại. Hắn U Minh lộ tự thành một giới, cho nên hắn không cần thiên ý gia trì, hắn liền có thể đột phá đến thần quân cảnh giới. Hắn chính mình là U Minh lộ, hoặc là nói là U Minh giới thiên ý. Đương nhiên, hắn cái này thần quân là khác loại thành quân, là tu luyện chính mình tiểu thế giới, hoàn thiện chính mình tiểu thế giới tu thành tiểu thần quân. Cùng chân chính thần quân vẫn là có chênh lệch nhất định, cho nên đây cũng là hắn vì sao muốn phản kháng thiên ý nguyên nhân. Bởi vì hắn liền xem như tới ngoại giới, cũng chỉ là một cái tiểu thần quân, cùng trời ý còn là có chênh lệch cực lớn. Đương nhiên, liền xem như tiểu thần quân, cũng tuyệt đối không phải đồng dạng nửa bước thần quân có thể so sánh được. Lúc này những người này trực tiếp đều bay đến thiên ý chi đỉnh. Nơi này chính là mặt trời mỗi ngày dâng lên địa phương. Vô cùng mỹ lệ, nhưng là hôm nay, không khí nơi này lại là cũng không hề tưởng tượng xinh đẹp như vậy. Bởi vì cái này thời điểm, có 5 người đem thiên ý vây lại. Không tệ, bây giờ đang ở cái này thiên ý chi đỉnh địa phương, chính là thiên ý nơi ở. Nơi này ở là thiên ý bản thể, cũng không phải là thiên ý cái gọi là. Bọn họ là biết thiên ý vị trí chỗ, nhưng là bọn họ đều có thể lực có hạn, căn bản đối thiên ý không tạo được nguy hiểm. Cho nên liền xem như bọn họ biết thiên ý ở nơi nào, cũng căn bản cũng không dám động thiên ý một sợi lông. Các ngươi tất cả đến đông đủ chưa? Thiên ý một mực là đưa lưng về phía bọn họ. Liền tại bọn hắn đều xuất hiện ở đây về sau, thiên ý lại là xoay người lại, cười nói với mọi người nói. Lúc này trên mặt của hắn không buồn không vui, mà lại trên mặt của hắn thấy không rõ lắm nam nữ, dường như hắn là một người nam nhân, lại phảng phất là một nữ nhân đồng dạng. Không tệ, thiên ý, ngươi có phải hay không cái kia lui xuống, một mình ngươi cầm giữ thiên ý cái này vô số năm, hiện tại có phải hay không cái kia lui xuống? Ha ha, xem ra thật đến a, chỉ là các ngươi biết cái gì gọi là sao? Đột nhiên, thiên ý thét dài mở miệng, đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.